Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1305, sự nghi ngờ. Canh 1, Sở Ly vừa muốn dưới đại quang minh phong, trước mắt bóng trắng lóe lên, Tôn Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Sở Ly dừng bước ôm quyền, thánh nữ, Tôn Minh Nguyệt từ trong lòng móc ra một con ngọc rơi đưa cho Sở Ly. Cầm cái này, Sở Ly nhận lấy. Xúc tu ôn hòa nhãn nhụi, lưu quang dịu dàng, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải vật phàm. Đây là, Sở Ly tìm tòi này ngọc trụy, Tôn Minh Nguyệt nguýt hắn một cái. Sở Ly bỗng nhiên có mấy phần thật không tiện, từ trong lòng nàng lấy ra, còn mang theo nàng mấy phần nhiệt độ cùng mùi thơm. Như vậy tìm tòi thật là có chút khinh bạc, hắn như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ngọc trụy, bỏ vào trong ngực. Thánh nữ ban xuống vật ấy là vì sao? Vật ấy cùng ta có cảm ứng. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi như gặp nguy hiểm, đem này rơi bóp nát, ta tự sẽ xuất hiện. Sở Ly kinh ngạc, hắn cũng có như vậy bảo vật, là hắn lấy thông thiên triệt địa thần thông làm cho ngưng. Cần ở bên người điêu luyện một tháng mới có thể thành. Một khi gặp nguy hiểm, bóp nát liền có thể cảm ứng được đến, lập tức liền có thể chạy tới. Vật ấy luyện chế không dễ, nhưng mình có thông thiên triệt địa thần thông, cho dù vật liệu khó làm một ít, cũng hầu như có thể luyện ra, vì lẽ đó bên người chư nữ đều có cùng nơi, phòng bị xảy ra nguy hiểm chính mình không kịp cứu viện. Không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt cũng có, hắn từ trong lòng lại lấy ra đến, đánh giá nói rằng, có thánh nữ vật ấy, hay sao sao vương sao mất mạng. Bọn họ chỉ cần bóp nát ngọc trụy liền có thể làm cho Tôn Minh Nguyệt cảm ứng được đến. Giây lát tới gần, tới kịp cứu mạng, Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Bọn họ không cái này. Sở Ly cười nói, thánh nữ như vậy lọt mắt xanh cho ta. Thụ sủng nhược kinh, Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nguýt hắn một cái. Bọn họ cảm thấy không tự do. Ta bất cứ lúc nào có thể bằng ngọc trụy xuất hiện. Thì ra là như vậy. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn vừa nãy cũng nghĩ đến, nếu không có vào lúc này, hắn vẫn đúng là không muốn này ngọc trụy, như chính mình biến thành Sở Ly thì, hoặc là làm cái gì bí sự thì, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, cái kia hết thảy đều bại lộ, cho dù bốn sao sao vương không giống chính mình nhiều như vậy bí mật, nghĩ đến thánh nữ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Tôn Minh Nguyệt nói, lần này ngươi đi quan tinh các quá nguy hiểm, cầm cái này, trở về lại cho ta chính là, đa tạ thánh nữ, Sở Ly ôm quyền, vậy ta liền cáo từ, đi thôi, Tôn Minh Nguyệt lúc lắc tay ngọc, đột nhiên biến mất, Sở Ly lắc mình xuất hiện ở một ngọn núi dưới, sau đó phiêu bay vào phong, đại viên kính trí nhìn thấy từng cái Atula, bọn họ mỗi người có phòng của chính mình. Có đang dùng cơm, có đang nghỉ ngơi, lười biếng không tu luyện. Sở Ly xuất hiện ở một cái gầy gò ông lão bên người. Chính là phó thống lĩnh. Atula thần giáo giáo chủ đem bang này Atula giao cho hắn. Để hắn thống lĩnh bọn họ tạo phản. Muốn giết chính mình lại bị chính mình xúi dục. Gầy gò ông lão chính khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ vận công. Bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thấy Sở Ly. Ôm quyền thi lễ. Ra mắt công tử, Sở Ly nói, Giang Hằng, ngươi có thể có giáo chủ của các ngươi vật tùy thân. Cái này, gầy gò ông lão mặt lộ vẻ trần chờ vẻ mặt, hắn hiện tại hoàn toàn quy y với Sở Ly. Sở Ly nói chuyện tương đương với sư phụ hắn nói chuyện. Hắn không hề lòng phản kháng, nhưng dính đến luôn luôn tôn sùng giáo chủ. Hắn nhưng có chút trần chờ bất quyết, không biết có nên hay không nói thật. Sở Ly nói, ta nghĩ cùng giáo chủ của các ngươi nhờ một chút, để hắn quy y, Giang Hằng lắc đầu nói, công tử mà đừng ôm hy vọng này mới tốt. Sở Ly cười nói, ngươi là nói ta không cách nào để cho hắn quy y. Vâng, thánh nữ lúc trước đều không thể độ hóa giáo chủ. Giang Hằng chậm rãi nói, giáo chủ Atula thần công cấp độ sâu xa, công tham tạo hóa, đại quang minh kinh không cách nào độ hóa. Sở Ly nói, ta đại quang minh kinh cùng thánh nữ so với, người nào càng mạnh hơn, ngoặc kép chấm chấm. Thánh nữ, Giang Hằng nói. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Giang Hằng nói, công tử, chúng ta đều bị thánh nữ độ hóa quá. Sau đó có giáo chủ để chúng ta tránh thoát thánh nữ ràng buộc. Hiện tại công tử mặc dù nặng tân độ hóa chúng ta. Chỉ khi nào giáo chủ ra tay, chúng ta còn có thể tránh thoát ràng buộc. Giáo chủ của các ngươi có thể phá đại quang minh kinh. Sở Ly cau mày nói, thật lợi hại như vậy. Cũng không cần chờ thánh nữ không rảnh bận tâm thời điểm lại ra tay. Trực tiếp cùng thánh nữ gắng chống đỡ là được. Sở Ly nhíu nhíu mày. Từ Giang Hằng trong đầu nhìn thấy dị dạng. Một thanh sam trung niên tuấn giật nam tử chính cầm một khối đỏ như máu hạt châu. Từng cái ở tại bọn hắn lông mày nơi lan. Mỗi cái lăn mười mấy lần. Bị lăn quá Atula bắt đầu biến hóa dáng dấp. Hai mắt hẹp dài. Móng tay đột nhiên duỗi dài. Hàn quang lấp lóe khác nào lưỡi dao sắc. Sở Ly một hồi thấy rõ đây là phá giải quy y phương pháp. Thông qua cái này đỏ như máu hạt châu, Atula thần giáo giáo chủ giải trừ mọi người quy y. Có điều sau đó bọn họ có thể vẫn giấu giếm được Tôn Minh Nguyệt. Nhưng là có khác diệu pháp, cũng là cao minh. Giang Hằng nói, thánh nữ tu vi thâm, chúng ta đều không phải là đối thủ. Vạn nhất cùng thánh nữ cứng đối cứng, thánh nữ trước tiên chỉnh đốn chúng ta, giáo chủ liền không còn giúp đỡ, cũng không làm được giáo chủ, vì lẽ đó sẽ không cùng thánh nữ ngạnh đến. Hiện tại đây, Sở Ly hừ nói, vừa nhưng đã để cho các ngươi tạo phản, hắn vì sao còn không hiện thân? Giang Hằng cau mày không nói, Sở Ly lạnh nhạt nói, hắn là đem các ngươi bỏ xuống, chính mình thoát thân, không thể. Giang Hằng lắc đầu. Sở Ly cười cợt không nói lời nào. Giang Hằng nói, giáo chủ hùng tâm bừng bừng, cần chúng ta phụ tá mới có thể thành sự, chỉ dựa vào một người căn bản không được. Cái kia nói đi, hắn có cái gì vật tùy thân? Sở Ly hừ nói, cái này. Giang Hằng trực giác đến Sở Ly là muốn đối với giáo chủ bất lợi. Có giáo chủ vật tùy thân, sợ là sẽ phải như hổ thêm cánh, chính mình không thể nói ra được. Sở Ly nguyết hắn một cái hừ nói, ngươi đúng là trung thành tuyệt đối. Hắn một bước vượt đến trước kệ sách, rút ra một quyển dày đặc kinh thư. Hắn tùy ý một phen, nhìn thấy bên trong kinh văn nhưng chính là Đại Quang Minh Kinh kinh văn. Sở Ly một bên lật xem một bên hững hờ gật đầu. Không nghĩ tới hắn đúng là nghiên cứu nổi lên Đại Quang Minh Kinh. Ngươi, Giang Hằng giật mình xem Sở Ly. Một chiếc từ thư ước chừng 100 cuốn, có thể một hồi tìm tới quyển sách này, tuyệt đối không phải may mắn. Sở Ly quét một chút hắn, sách này có khí tức mạnh mẽ, cảm giác nhạy cảm một ít không khó tìm đến. Này chính là các ngươi giáo chủ chứ? Giang Hằng lắc đầu không nói. Sở Ly không để ý đến hắn, tiếp tục lật xem kinh thư. Mặt trên có văn chương lưu lại, là một ít hoành phi cùng lời bộc bạch. Có thể thấy Atula thần giáo giáo chủ chính tinh nhiên này bản Đại Quang Minh Kinh. Một khi thật muốn bị hắn hiểu được, cái kia cũng thật là phiền phức. Không chỉ Đại Quang Minh Kinh không cách nào khắc chế hắn, còn có thể phản chế Đại Quang Minh Kinh tu luyện giả. Giang Hằng hai mắt nhìn chằm chằm bản kinh thư này, vẻ mặt giãy giụa xoắn xuýt. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại. Một câu hoành phi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bởi vì có Ngô Thành hai chữ. Ngô Thành chính là Quan Tinh các đệ tử mất mạng vị trí. Mà Ngô Thành vốn là một không hề bắt mắt chút nào thành nhỏ. Vì sao Atula thần giáo giáo chủ lại ở chỗ này viết xuống Ngô Thành? Chẳng lẽ thực sự là Atula thần giáo giáo chủ giết Quan Tinh các đệ tử? Càng mấu chốt chính là, vì sao hắn sớm biết Quan Tinh các đệ tử sẽ ở Ngô Thành? Hắn tư duy nhanh chuyển. Vạn ngàn ý nghĩ đồng thời hiện lên, rất nhanh lại bị hắn từng cái bài trừ, chỉ để lại mấy cái từng cái suy tư phân tích. Chưa xong còn tiếp, 8 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.